Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Mai Táng Thiên Kiêu, chương 440, Mai Táng Thiên Kiêu, một phương tiên mộ, càng mai táng rất nhiều thiên kiêu, các tộc đều có, duy độc không có tiên tộc tồn tại, thậm chí, Lâm Dật đến một tòa to lớn trước bia mộ, sắc mặt có chút thận trọng, đây là ta quỷ tộc vô thượng thiên tài. Lại bị mai táng ở đây. Này quỷ tộc cường giả thanh niên sắc mặt thận trọng, cả người quỷ hỏa mơ siêu hắn nhìn thấy. Trước mắt một ngôi mộ lớn, toàn thân đen thui, tràn ngập một luồng tùm khí tức. Quỷ hỏa nhảy lên, phảng phất mai táng người còn chưa chết. Mà để Lâm Dật quái lạ chính là, này quỷ tộc không phải được xưng đến từ địa ngục sao? Chết rồi chẳng lẽ lại một lần nữa xuống địa ngục? Cái vấn đề này thực sự không cách nào giải đáp, nhất làm cho hắn để ý chính là, nơi này vì sao mai táng rất nhiều thiên tài. Thiên, cái này không thể nào. Đột nhiên, một bên truyền đến một tràng thốt lên, chỉ thấy này thiên lang tộc hai huynh đệ sắc mặt sợ hãi. Tràn đầy khó mà tin nổi, bọn họ chính nhìn một phương to lớn bia mộ, mặt trên ghi chép liên quan với thiên lang tộc một cái nào đó vị thiên kiêu. Một người trong đó sợ hãi, hét lớn, này không phải thật sự, bộ tộc ta thượng cổ thiên kiêu hốt tất liệt, không phải đã phi thăng thái hư, vì sao nơi này có hắn mộ huyệt tồn tại, bọn họ căn bản không tin tưởng, càng không thể nào tưởng tượng được, trong tộc ghi chép có thể không phải như vậy, nơi này, mai táng đều là các tộc một ít kinh thế thiên kiêu, ghi chép đều là phá thoái hư không? Phi thăng thái hư đi tới, nhưng là, hết thảy trước mắt dĩ nhiên phá vỡ bọn họ nhận thức. Tòa này tiên mộ bên trong, dĩ nhiên mai táng rất nhiều thiên tài. Hống, bỗng nhiên, phương xa truyền đến một trận rít gào, kinh thiên động địa, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, mới bỗng nhiên phát giác được, một luồng hùng vĩ long uy bao phủ tới. Để trên cánh tay giao long ngẩng đầu nhìn chăm chú đi. Chỉ thấy, ở một phương lớn mộ trước, đang có một đạo khôi ngô thanh niên, điên cuồng rít gào, đây là hoang long tộc thanh niên. Giờ khắc này nhìn mộ huyệt trên ghi chép, cả người điên cuồng cực kỳ. Ta không tin, bộ tộc ta thiên kiêu sẽ không chết. Hoang long tộc thanh niên long tự điên cuồng, chính vung vẩy một đôi tráng kiện cánh tay. Không ngừng oanh kích, tạo thành khủng bố chấn động, muốn đánh nát này một phương mộ huyệt, ầm ầm, một tiếng lại một tiếng chấn động truyền đến, toàn bộ tiên mộ đều khẽ run, giống như là muốn phá nát ra. Thế nhưng, mặc kệ này long tự làm sao oanh kích phía trước mộ huyệt. Này một khối bia mộ chính là sừng sững không ngã, Lâm Dật con mắt híp lại, nhìn chằm chằm phía kia mộ huyệt, bia mộ bên trên. Có lít nha lít nhít phù hiệu lấp lóe, từng đạo phong mang đan chéo xoay quanh, đêm này long tự sức mạnh triệt để trung hòa, những này mộ huyệt, tựa hồ bị rơi xuống trận văn. Hắn trong lòng suy đoán lên, vào lúc này, tất cả mọi người ở nhìn long tự phát rồ, chính ầm ầm ầm đập mạnh, phía trước mộ huyệt run rẩy, tiền đồ sán lạn, nhưng không có nhúc nhích chút nào, ta không tin. Long tự ngửa mặt lên trời gào to, gầm hét lên, này không phải thật sự, này mộ huyệt bên trong táng không thể là bộ tộc ta thiên kiêu. Ta muốn đánh nát mộ huyệt xem rõ ngọn ngành, câu này rít gào. Gây nên mọi người khiếp sợ, đối với này Long tự cách làm thực sự cảm giác chấn động. Đối với các tộc tới nói, bổn tộc thiên kiêu mộ huyệt là không thể động, thậm chí... Làm như vậy chính là đối bản tộc một loại khinh nhờn. Cái tên này, sẽ không muốn đào mộ chứ. Thiên lang tộc huynh đệ mãnh nuốt nước miếng. Hai huynh đệ cảm thấy, chính mình cũng không có ý nghĩ này. Cũng không dám đối với mình bổn tộc thiên kiêu mộ huyệt động tâm tư. Đây chính là một loại đại bất kính phương pháp. Quả thực chính là khinh nhờn. Phong vô ngân đám người sắc mặt giật mình, nhìn phát điên long tự. Cả người long khí cuồn cuộn, một thân vảy rầm ẩn hiện, cuối cùng bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng, oanh muốn cùng trước mộ huyệt, ầm, một tiếng vang thật lớn, khắp nơi lạnh rung chấn động, phía trước bia mộ truyền đến một trận leng keng, ánh sáng sáng lạn, phù hiệu đầy trời, dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Tình huống này, để mọi người một trận khó mà tin nổi. Long tự thực lực nhưng là dưỡng binh cảnh giới đạt thành tồn tại. Nhưng là một đòn toàn lực dĩ nhiên không có có thể phá hoại phía kia bia mộ. Dĩ nhiên một ít đều bất động. Long tự há hốc mồm, cả người cảm giác run rẩy. Mình toàn lực đều không thể lay động này một phương mộ huyệt. Thực sự khủng bố, vào lúc này, hắn mới có chút sợ hãi. Thậm chí có chút tin tưởng này mộ huyệt bên trong táng. Thực sự là Hoang Long tộc một vị thiên kiêu. Chính là Phong Vô Ngân bọn người có chút hoảng sợ. Từng người suy đoán vấn đề trong đó. Có hay không cái này tiên mộ ẩn giấu đi lớn khủng bố. Ầm ầm, lúc này, lại một tiếng chấn động truyền đến. Lâm Dật kinh ngạc nhìn thấy. Anh dĩ nhiên ngưng tụ sức mạnh. Một con thần phượng ngang trời lao xuống. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ mộ huyệt run rẩy không ngớt. Thế nhưng, ở nàng phía trước mộ huyệt, dĩ nhiên không có một chút nào tổn thương. Phảng phất không cách nào lay động, anh vẻ mặt vi lăng, nhưng không có để ý, mà là đang trầm tư cái gì. Chúng ta đến thử xem. Lúc này, Thiên Lang tộc hai huynh đệ lập tức hành động, dồn dập ngưng tụ từng người sức mạnh. Hai con Thiên Lang ngang nhiên gào thét, tiếp theo ầm ầm đánh về phía kia mộ huyệt, tạo thành khủng bố chấn động. Này hai huynh đệ một đòn vô cùng khủng bố, chỉ tiếc như trước không cách nào lay động những này mộ huyệt. Phảng phất nơi này căn bản không động đậy giống như vậy. Làm cho tất cả mọi người tâm thần phát lạnh, chuyện gì xảy ra, tại sao phá hoại không được. Vào lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ ra, những này mộ huyệt có chút không đúng, thậm chí toàn bộ tiên mộ đều có quỷ dị sức mạnh đang bảo vệ. Dĩ nhiên không cách nào phá xấu. Lâm Dật vẫn đang quan sát. Rất nhiều mộ huyệt bên trên mơ hồ toát ra từng tia một sóng năng lượng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít phù hiệu đang lóe lên biến mất. Những này mộ huyệt lại như là bị sức mạnh nào bảo vệ lên. Hắn vừa đi vừa quan sát, trong lòng âm thầm kỳ quái. Dù gì nói kỳ quái, những này mộ huyệt bên trong lẽ nào thật sự táng mỗi cái thời đại thiên kiêu nhân vật? Cái vấn đề này, không chỉ có hắn có, hết thảy đến người tới chỗ này đều có. Hơn nữa, Lâm Dật quan sát sau ở một khối trước bia mộ đình chỉ. Mặt trên ghi chép một cái cổ lão chủng tộc, thượng cổ cự ma, Nguyệt Hy đến trước mặt, sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt trước mắt bia mộ. Mặt trên, ghi chép như vậy tin tức. Nơi này táng chính là một tôn thượng cổ cự ma, đây mới thực là cự ma tộc. Lâm Dật tỏ rõ vẻ kinh sắc, mình gặp được không ít thượng cổ cự ma huyết mạch tồn tại. Thế nhưng những kia đều không phải chân chính cự ma tộc. Vẻn vẹn nắm giữ cự ma huyết mạch mà thôi. Thế nhưng, trước mắt mộ huyệt dĩ nhiên là thượng cổ cự ma tộc một vị cường giả. Xem ra năm đó phát sinh rất nhiều bí ẩn. Không làm người đời biết tới nói, lại như là cái này tiên mộ, căn bản không có bao nhiêu ghi chép, thậm chí các tộc bên trong đều không có bất kỳ ghi chép. Chính là nói nơi này là một cái bí mật động trời. Đến cùng phát sinh cái gì? Nguyệt Hy vừa đi quá, vừa tự lẩm bẩm, trong lòng đã sớm bị sợ rồi. Nơi này, mai táng rất nhiều cổ lão các tộc thiên kiêu nhân vật. Có còn có thể từ điển tịch cung trong truyền thuyết tìm tới. Mà có, căn bản không rõ ràng cái đó tồn tại, lại như là căn bản không tồn tại những ngày này kiêu. Tình huống này, để Lâm Dật chờ tâm thần người cụ lạnh, cảm giác được một luồng sợ hãi mùi vị. Là ai, đem những ngày này kiêu táng ở đây? Lẽ nào là tiên tộc? Lâm Dật sắc mặt giật mình, suy đoán cái này tiên mộ lai lịch. Một bên, Phong Vô Ngân vừa vặn đi tới, nghe xong nói rằng, ta xem có khả năng này, dù sao nơi này là tiên tộc Côn Lôn tiên cảnh, cũng chỉ có tiên tộc có năng lực này làm được, ta xem không hẳn. Yêu Cơ không đồng ý, nàng chỉ vào một cái bia mộ, nói rằng, các ngươi nhìn, mỗi một cái bia mộ bên trên, viết có thể đều là nhân tộc chữ cổ, nếu là tiên tộc gây nên, tất nhiên viết tiên tộc văn tự, xác thực. Lâm Dật chờ người chợt tỉnh ngộ đến, nơi này trên mộ bia, khắc họa đều là nhân tộc chữ cổ, như vậy, có hay không là nhân tộc một cái nào đó tồn tại kiến tạo ra được tiên mộ? Nhưng là vì sao táng nhiều như vậy các tộc thiên kiêu? Đáng chết, có phải là các ngươi nhân tộc giết ta các tộc thiên kiêu? Sợ sệt các tộc biết mới mai táng ở đây. Một câu rít gào truyền đến, phía sau chính đi tới Long Tự sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Lâm Dật tỏa ra khủng bố sát cơ. Thế nhưng, người sau căn bản không để ý đến hắn, coi như là nhân tộc làm sao, đây căn bản không có quan hệ gì với hắn. Như này Long Tự dám động thủ, như vậy sau một khắc chính là hắn chôn thây thời khắc. Mình có thể vừa vặn lại một lần dựng nên uy thế. Giết một tên hoang long tộc dưỡng binh cảnh giới cao thủ trẻ tuổi. Đối với hắn có chỗ tốt to lớn. Ta cảm giác, nơi này mỗi cái mộ huyệt, đều bị một luồng sức mạnh thần bí nối liền cùng nhau. Tựa hồ toàn bộ tiên mộ đều là một thể thống nhất giống như vậy. Rất quái lạ, Nguyệt Hy đột nhiên nói ra mình suy đoán. Mà Lâm Dật càng xác định, toàn bộ mộ huyệt chính là một cái trận pháp, như là ở trấn áp cái gì. Cảm giác này, tự hắn lĩnh ngộ ra vạn tiên đại trận sau, càng rõ ràng, nơi này mộ huyệt đều là trận pháp một phần. Lẽ nào, những này mộ huyệt đều là một cái đại trận? Phong Vô Ngân có chút giật mình nói, mà một bên Vân Tiêu thân thể nhẹ nhàng chấn động, cả kinh nói, ta rõ ràng, cái này cái gọi là tiên mộ, tựa hồ là chuyên môn vì là tiên tộc xây dựng đi ra. Mục đích gì? Rất khả năng là dùng để phong ấn tiên tộc, phong ấn tiên tộc. Mọi người nghe nói tâm thần phát lạnh, cảm giác lạnh hãn đều hạ xuống, đều có chút không dám tin tưởng, bởi vì, nơi này quá nhiều bia mộ, quả thực đếm không hết, thậm chí toàn bộ tiên mộ bên trong có bao nhiêu bia mộ, táng bao nhiêu các tộc thiên tài, nhưng là ai có tay lớn như vậy bút, dĩ nhiên dùng các tộc thiên kiêu đến tổ hợp đại trận. Đây là một loại lớn khủng bố. Lâm Dật cẩn thận quan sát sau, càng xem càng hoảng sợ, cuối cùng còn bay thượng hư không, nhìn xuống toàn bộ mộ huyệt, mà mọi người thấy sao, dồn dập bay người lên, từng người đạp không mà đứng, nhìn xuống toàn bộ tiên mộ, rốt cục, ở trên không nhìn lại, tất cả mọi người mới bỗng nhiên cảm thấy, hết thảy bia mộ cùng mộ huyệt, đều lấy một cái kỳ lạ phương vị bố trí. Đúng là đại trận, anh tỏ rõ vẻ kinh sợ, bị cảnh tượng trước mắt sợ rồi. Vô số thiên kiêu mai táng ở đây, lấy những này các tộc thiên kiêu đến tổ hợp đại trận. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, cái này không thể nào, làm sao có thể chứ? Có người không tin, Long Tự quả thực không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Nơi này vô số mộ huyệt, dĩ nhiên là dùng để tổ hợp đại trận. Nhưng mà cái gì đại trận muốn dùng những này các tộc thiên kiêu đến làm mắt trận? Bọn họ phát hiện, mỗi một cái mộ huyệt chính là một cái điểm, phảng phất toàn bộ tiên mộ chính là một cái lưới lớn. Mà những này bia mộ chính là toàn bộ võng lớn bên trên điểm. Một điểm liền một điểm, cuối cùng đan chéo thành một tấm kinh thiên võng lớn, như là ở trần áp cái gì? Trời ạ, là ai bố trí xuống đại trận này? Dĩ nhiên dùng các tộc thiên kiêu đến bố trí, chẳng lẽ không sợ các tộc liên hợp giết chết? Thiên Lang tộc hai huynh đệ vẻ mặt sợ hãi, quả thực không thể tin được. Không nói bọn họ, Lâm Dật đồng dạng bị chấn động đến, tâm thần không cách nào bình ổn lại. Hắn nhìn ra rồi, phía dưới toàn bộ tiên mộ, đều là một cái vô cùng to lớn trận văn, lấy vô số thiên kiêu mộ huyệt đến đan chéo dung hợp. Hình thành một cái khủng bố đại trận, lấy thiên kiêu vì là mát, mộ huyệt làm cơ sở, là ở phong ấn cái gì? Cái vấn đề này lóe lên quá mọi người đầu óc, người người cả người run lên, cảm giác lạnh cả sống lưng, có chút sợ hãi, nơi này, sẽ không phải là phong ấn tiên tộc thiên đế chứ? Đột nhiên, Nguyệt Hy sắc mặt sợ hãi đưa ra một câu, sợ đến mọi người tâm thần nhảy vụt, lời này quá mức kinh người. Lẽ nào toàn bộ tiên mộ chính là dùng để phong ấn tiên tộc thiên đế sao? Hết chương.